Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, duyên phận không cạn. Cái này đẹp mắt tiểu oa nhi, không nhận thức một chút chẳng phải là thua thiệt lớn. Này, Giang Thu mới vừa tưởng cự tuyệt, lời nói đều còn chưa nói ra miệng, đã bị lão giả cấp kéo tới. Đi đi đi, uống một chén. Lão giả thập phần hào sảng, lôi kéo Giang Thu liền hướng sâu trong rừng trúc đi đến. Giang Thu cũng tùy ý hắn lôi kéo, một tia phản kháng đều không có. Đổi làm trước kia, Giang Thu khẳng định sẽ giãy giụa. Hắn cũng không nhận ra lão giả, tại sao phải cùng hắn đi? Hắn ở trong lòng là như vậy nói với mình, nhưng trên tay cũng không có bất kỳ động tác. Giống như có một cổ ma lực tại điều khiển hắn giống nhau. Đi thật lâu, cái kia rừng trúc như là không có điểm cuối, đột nhiên một tầng xương trắng hiện lên tại Giang Thu trước mắt. Chờ đến lại lần nữa trợn mắt thời điểm, hắn phát hiện mình thế nhưng đi tới một cái dược viên. Không sai, chính là dược viên. Đời trước của hắn đối với dược lẽ ra vẫn là có biết một vài. Dược tức là độc, độc tức là dược, hai người là một cái tính chất. Không nghĩ tới tại sâu trong rừng trúc, thế nhưng có lớn như vậy cái dược viên, quả thực có điểm không thể tưởng tượng. Đến địa phương mới, Giang Thu theo bản năng sau này nhìn mấy lần, nháy mắt ở giữa đã bị cảnh vật trước mắt cấp sợ ngây người. Ở phía sau hắn, thế nhưng là một viên thủ, như thế nào hồi sự tình? Bọn họ không phải từ trong rừng trúc tiến vào sao? Này, Giang Thu mới vừa muốn hỏi, lão giả liền ra tới giải thích nói, vừa mới chỉ là một hồi huyễn thuật thôi, rừng trúc đều là hư cấu. Này chân chính mặt mục đích là một mảnh núi rừng. Không có cách nào, ta nếu là không chú ý một chút, lớn như vậy dược viên bị trộm nhưng làm sao bây giờ? Nói xong là khờ cười một tiếng. Lôi kéo Giang Thu liền hướng nhà gỗ đi đến. Phương diện này cũng chỉ có một mình ngươi sao? Giang Thu vừa đi, một bên ánh mắt sáng lên nói ra, nơi này một ít dược thảo, liền hắn đều chỉ nghe qua, còn chưa bao giờ xem qua đâu. Không nghĩ tới hắn vận khí tốt như vậy, sát cá nhân đều có thể tới cái giúp đỡ. Hai người vẫn luôn vừa đi vừa nghỉ, rốt cuộc đã tới phòng bên trong. Lão giả tiếp đón Giang Thu ngồi xuống, mà chính mình lại đi tìm trà cụ. Nói xong thỉnh Giang Thu uống trà, liền nhất định không có thể nuốt lời. Không có a, ta còn có hai cái đồ đệ đâu. Một nam một nữ vẫn rất xứng đôi. Lão giả cười nói, giống là nghĩ đến cái gì giống nhau. Kia khá tốt, không đến mức một người lẻ loi tại cái này. Thủ lớn như vậy phiến dược viên. Hay là ngươi là cái dược sư? Giang Thu gật gật đầu. Chợt trong óc bên trong xuất hiện một cái tin tức. Nghĩ cũng không suy nghĩ liền bật thốt lên. Có được lớn như vậy phiến dược viên. Mặc kệ nói thành cái gì cũng không giống. Duy nhất khiến người có thể tin phục, đó là dược sư cái này chức nghiệp. Trước mắt lão giả, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Chính là không biết cái này y thuật như thế nào. Nếu là so với hắn còn kém, có thể hay không thực mất mặt? Lão giả không có trả lời, chỉ là mỉm cười, ánh mắt kia trên cơ bản không hề rời đi qua Giang Thu. Bị nhìn chăm chú như vậy, Giang Thu có chút không thích ứng, chợt liền cầm lấy một ly trà uống sạch. Trà ta cũng uống, bây giờ có thể để cho ta đi đi. Giang Thu đạm nhiên, không được. Hảo trà nhất định muốn chậm rãi phẩm. Nói nữa, người đối ta này dược viên không có hứng thú sao? Nhìn Giang Thu muốn đi, lão giả cọ một chút liền đứng dậy. Sau đó kéo lại Giang Thu ống tay áo hỏi. Cái này thì cỗ đều còn không ngồi nhiệt đâu. Đi làm nhanh như vậy sao? Thật vất vả thấy được một cái đối hắn ăn uống người. Cứ như vậy thả chạy, hắn mới luyến tiếc đâu. Không có hứng thú, Giang Thu cự tuyệt, vẫn như cũ bãi ra một bộ phải đi quyết tâm. Ta có thể cầm y thuật của ta toàn bộ giao cho ngươi. còn có này dược viên bên trong dược thảo, tùy ngươi ngắt lấy, thế nào, đủ ý tứ đi. Vẫn như cũ gắt gao lôi kéo Giang Thu, lão giả sử dụng ra tất cả vốn liếng, hảo lời nói một tràng, nhưng chính là không thấy công hiệu. Cái này Giang Thu cũng quá khó lộng đi, hắn đều nói thẳng thắn như vậy, liền không thể cho chút thể diện sao? Hắn chính là thành tâm thành ý, người khác tại cái này, hắn khả năng một mắt đều không sẽ xem đâu. Chờ một chút, ngươi như vậy muốn ta lưu lại, trong lòng sẽ không phải là có ý đồ gì đi. Nghe xong những cái này, Giang Thu từ từ quay đầu, ánh mắt nhắm ngay lão giả, là không phải nói láo, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Qua một lúc, thật sự là không tiến triển gì, Giang Thu liền cầm ánh mắt thu hồi lại, lão giả nói đều là nói thật, xem cái kia vẻ mặt chân thành biểu tình, liền biết chưa nói dối. Đối với hắn tốt như vậy, thật sự chính là xem thuận mắt sao? Ta đều có lớn như vậy một cái dược viên, ngươi cảm thấy ta sẽ đối với ngươi có ý đồ gì? Lão giả lườm một cái, sau đó liền tự mình ngồi xuống. Có đôi khi hắn thật là bội phục Giang Thu sức tưởng tượng, cái gì đều nghĩ ra được. Kia nhưng nói không hào. Giang Thu nhướng mày, vẻ mặt vui đùa ngồi xuống lại. Lão giả nghe vậy, khí huyết dâng lên, tiếp theo một ngụm lão huyết phun tới. Bên kia, Nhẫn Đông cùng Bạch Vi đang ở dùng lực tìm Giang Thu thân ảnh. Vừa rồi còn có khí tức, thế nhưng tại một cái chớp mắt ở giữa bên trong biến mất. Liền như vậy thời gian một cái nháy mắt, cái này nhưng đem bọn hắn cấp sầu hư, vội vàng tìm còn lại khí tức. Làm sao lại tại một cái chớp mắt ở giữa biến mất đâu? Cái này cũng không phù hợp thường lẽ ra a. Chẳng lẽ là Giang Thu gia tốc, cho nên khí tức mới sẽ biến mất? Chúng ta nhanh lên, Giang Thu khả năng gia tốc, nhìn trước mặt một cái có thể hay không phát hiện đầu mối gì. Vừa nói xong, Nhẫn Đông đó là dẫn đầu gia tốc, rồi sau đó Bạch Vi đuổi sát bên trên. Dọc theo con đường này cũng coi như là trải qua gian khổ. Truy lâu như vậy không nói, mà ngay cả nhân ảnh cũng không thấy. Thập phần chung về sau, hai người tốc độ thực mau, chỉ chốc lát sau đã đến phía trước cái rừng trúc kia phía trên. Nhìn phía dưới có chút hỗn độn trúc diệp, hai người nhìn nhau đối phương liếc mắt một cái, sau đó liền hướng rừng trúc bay đi. Vừa rơi xuống đất, Nhẫn Đông đó là cảm thấy một cỗ cảm giác rất quen thuộc, là Giang Thu trên người khí tức. Xem ra Giang Thu đã tới nơi này, dư lại khí tức còn phi thường nồng đậm đâu. Nhẫn Đông kêu một tiếng, sau đó đồng tử rụt co rút, nhìn về phía sâu trong rừng trúc. Mà lúc này Bạch Vi cũng là thực ăn ý nhìn sang. Qua một lúc, hai người đó là câu môi nhất tiếu. Tiểu Hoa Nhi, ngươi cũng biết ngươi giết người là ai. Lão giả một bên pha trà, một bên từ từ nói. Không biết, ta giết người cũng không xem thân phận. Giang Thu lắc lắc đầu, cũng không có làm ra quá phản ứng lớn. Những năm gần đây, chết ở trên tay hắn người còn thiếu sao? Cái kia không phải thân phận tôn quý đi. Quyền thế ngập trời người, hắn nơi nào cố kỵ? Còn không phải một đao liền giải quyết. Hắn cũng không phải phi muốn giết người, chỉ là những người này chọc tới hắn, cho nên mới được đến kết cục như vậy. Người không phạm ta, ta không phạm người. Rất đơn giản một cái nói lẽ ra, nhưng là có chút người chính là không hiểu. Không đến Hoàng Hà Tâm bất tử, giết người đối với hắn mà nói đều đã chết lặng. Ngươi phần dũng khí này rất khó đến a. Trên thế giới này, thực lực cũng không phải cân nhắc hết thảy tiêu chuẩn, tổng có một ít biến cố ở phía trước ngăn trở. Nhìn đến Giang Thu như vậy thoải mái, lão giả cũng nhẫn không được cảm thán một phen. Hắn không phải không tuổi trẻ qua, chỉ là tại Giang Thu tuổi này, hắn không suy nghĩ như vậy tiêu sái thôi. Băn khoăn sự tình càng nhiều, sở cầu đồ sẽ càng khó khăn. Nhân sinh cũng là như vậy. có bỏ mới có được. Vừa mới quên hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Giang Thu hỏi, ta là, lão giả ngừng ở động tác trong tay. Chính chuẩn bị trả lời thời điểm, một đạo sáng ngời thanh âm vang lên. Sư phụ, ta cùng Vivi trở về xem ngài. Thanh âm càng ngày càng gần, đảo mắt một xem, lại là Nhẫn Đông cùng Bạch Vi. Tiểu tử thúi, ngươi còn dám trở về, nơi này đã không hoan nghênh ngươi. Xem, đây là ta tân thu đồ đệ. Kêu, lão giả một xem là Nhẫn Đông, lông mày một cái chớp mắt ở giữa liền dựng lên, giả giả trang ra một bộ sinh khí biểu tình nói ra. Tên tiểu tử thúi này, không tới sớm không tới trễ, cố tình lúc này tới. Biệt giới, đồ nhi biết sai rồi, về sau nhất định thường trở về. Một xem lão giả bộ dáng tức giận, Nhẫn Đông cũng là cười khổ một tiếng. Lão giả nói không sai, bọn họ đã thật lâu không hồi tới, phía trước vẫn luôn vội sự, đều quên hồi tới xem một chút. Nói xong là ngồi xuống lão giả bên cạnh, vẻ mặt thành khẩn nói ra, hơi chút lễ phép nhìn thoáng qua phía trước. Lão giả vừa rồi nói thu cái tân đồ đệ, hắn đảo muốn xem là ai có cái này bản sự. Chỉ chớp mắt, khuôn mặt quen thuộc tại trong mắt hiện lên. Nhẫn Đông nháy mắt, ở giữa liền ngốc. Giang Thu làm sao sẽ xuất hiện tại cái này? Hơn nữa là lấy lão giả đồ đệ thân phận. Phát cái gì lăng a? Sư đệ của ngươi, còn không lên tiếng kêu gọi. Thấy Nhẫn Đông sửng sốt, lão giả liền mất hứng. Cái này rõ ràng chính là có ý kiến nha. Hắn cũng không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Vội vàng lớn tiếng thúc giục nói. Lần đầu tiên gặp mặt không lễ phép như vậy không thể được. Hắn thật vất vả mới cầm Giang Thu lừa đến đi. Nếu là một cái không tiểu tâm, lại cầm Giang Thu khí chạy làm sao bây giờ, đến lúc đó tính ai? Chúng ta quen biết, lại nói tiếp còn có điểm tình cảm ở đâu? Không chờ đến Nhẫn Đông nói chuyện, Giang Thu đã mở miệng. Từ Nhẫn Đông tiến vào một cái chớp mắt ở giữa, hắn liền phát hiện rồi. Không nghĩ tới lão giả đồ đệ, thế nhưng là Nhẫn Đông cùng Bạch Vi. Này duyên phận, minh minh chi chung sớm có chú định a. Đúng vậy a, quá xảo, ta vừa rồi còn ở tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi liền đến sư phụ nơi này. Nhẫn Đông vừa tỉnh, tiếp theo liền cười khẽ nói, vừa mới tại rừng trúc bên ngoài, hắn còn chỉ là hoài nghi, không nghĩ tới vừa tiến đến, Giang Thu quả thật sự ở nơi này mặt, quan trọng nhất là cùng sư phụ cùng một chỗ uống trà. Tốc độ này, ngay cả hắn đều có chút phản ứng không kịp. Hắn nhớ rõ, sư phụ thực khó chung đụng, lúc trước hắn gần nhất liền bị sư phụ cấp ghét bỏ. Cái này không tốt kia không được, đi qua nhiều năm như vậy, hắn cũng đã quen rồi. Chính là Giang Thu không giống nhau a. Thế nhưng vừa thấy mặt đã cùng sư phụ uống trà, vẫn là sư phụ tự mình cấp phao. Này đãi ngộ, hắn cùng Bạch Vi là không có hưởng chịu quá, nghĩ cũng không dám nghĩ. Các ngươi quen biết, vậy thật đúng là duyên phận a. Về sau sư huynh đệ phải hào hào nâng đỡ a. Thấy hai người nhận thức, trái tim của ông lão cũng là bình tĩnh lại. Toàn mặc dù là cười khẽ nói, hôm nay thật đúng là một cái cao hứng thời gian, thu một cái tân đồ đệ không nói, ngay cả lão đồ đệ đều trở về, ta nhưng không nói làm ngươi đồ đệ, chớ rát vàng trên mặt mình. Giang Thu không thừa nhận, lão giả cũng lấy hắn không có cách. Nhẫn Đông xấu hổ, Giang Thu như thế nào cái gì đều dám nói a? Hắn kia sư phụ, động thủ nhưng không nương tay a. Trường hợp một lần biến đến hài hòa lên, trên mặt của mỗi người đều là treo một nụ cười nhàn nhạt. Chỉ có Bạch Vi, tâm tư phi thường trầm trọng. Ồ, Vi ngươi tại sao không nói chuyện? Lão giả phát hiện khác thường về sau, hỏi, thật xin lỗi. Đột nhiên, Bạch Vi cúi đầu, đối với Giang Thu thành khẩn nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn,